Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 58, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án mà Trần Nhất Thiên phụ trách cuối cùng cũng không thể thực hiện theo ý muốn của Lý Kiện Lâm. Người liên lạc với Trần Nhất Thiên nói, công ty của họ đã thành lập một bộ phận mới, chuyên trách việc đấu thầu các dự án gia công bên ngoài. Không biết quy trình đấu thầu của họ như thế nào, dù sao công ty Hải Ưng Cơ Khí cũng không tham gia đấu thầu, cũng không tham gia báo giá. Cuối cùng đã nhận được hợp đồng của nửa dự án. Nói là nửa dự án, có nghĩa là công ty Hải Ưng Cơ Khí chịu trách nhiệm thiết kế và một nửa sản xuất, nửa còn lại được công ty khác nhận. Mô hình này quả thực táo bạo, trong lĩnh vực công nghiệp, hoặc là thiết kế và sản xuất một thể, hoặc là thiết kế và sản xuất tách biệt, cả hai mô hình đều có bên chịu trách nhiệm rõ ràng. Một bản vẽ, hai nhà sản xuất, liên quan đến các điểm kiểm soát quan trọng, sự phối hợp đa điểm. Dự án sản xuất có sai số chính xác đến 0,01, hai nhà sản xuất không đồng bộ, điểm cơ sở khác nhau, phụ kiện sử dụng khác nhau, tỷ lệ xảy ra lỗi rất cao. Hơn nữa, một khi kiểm tra nghiệm thu mà xảy ra vấn đề phối hợp, rất khó phân biệt ai đúng ai sai. Đối với điều này, Trần Chiết rất tức giận, Lý Kiện Lâm thâm hiểm, từ cuộc họp ba bên đó, ông ta không còn biểu lộ gì nữa. Trần Nhất Thiên thì tự trách bản thân, trong sự tự trách, anh lại đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ thiết kế. Cho nên khi Trần Chiết gọi điện thoại, Trần Nhất Thiên không suy nghĩ gì đã đồng ý. Về mặt quan hệ xã hội, Trần Nhất Thiên là một người rất đơn giản. Anh không có tài năng đoán ý người khác, cũng không muốn dành tâm trí cho việc này. Ở công ty Hải Ưng Cơ Khí, anh và Trần Chiết được xem là mối quan hệ thầy trò đơn thuần nhất. Nửa năm qua, áp lực công việc của anh đột ngột tăng cao. Chuyện hợp đồng bị chia tách đã trở thành một bóng ma trong lòng anh. Về những chuyện này, anh cũng chỉ có thể nói vài câu với Trần Chiết. Hai người trở về thành phố, tìm một quán ăn bình dân nhỏ, lẩu bằng nồi đồng. Thẩm Dương vẫn là thành phố công nghiệp cũ, trên đường phố có không ít quán ăn ngon, giá cả đều không cao. Quán ăn này mở ở một con phố nhỏ không mấy nổi bật, đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi thịt dê và vừng xay, nồi vừa lên. Hai người đã cảm thấy mình đã chọn đúng chỗ. Hai người gọi một chai rượu cao lương, Trần Chiết rót hai ly, Trần Nhất Thiên cũng không từ chối. Trong nồi đồng, trước tiên cho hàu và dưa chua vào, sôi lên thì Trần Chiết đổ cả dĩa thịt dê cuộn vào. Cuối hè, quán lẩu không đông người, Trần Chiết bày tỏ ý định nói chuyện dài dòng. Công việc của hai người rất ăn ý, nhưng tình cảm riêng tư lại không nhiều. Trần Nhất Thiên không ngờ, Trần Chiết muốn nói chuyện với anh. Lại là chuyện khác hoàn toàn. Trần Chiết nói, ông ấy không muốn làm việc ở công ty Hải Ưng Cơ Khí nữa. Lời mở đầu này khiến Trần Nhất Thiên không biết phải làm sao. Thầy trò lần đầu tiên tâm sự, Trần Chiết nói, vợ ông ấy đã sớm có ý kiến với Lý Kiện Lâm, hơn một năm nay, luôn cãi nhau với ông ấy, còn đòi đến công ty Hải Ưng Cơ Khí để gây rối. Ông ấy cản hết sức mới không bị mất mặt. Lý do là chia tiền không đều, trong mắt người ngoài cuộc. Chuyện này cũng dễ hiểu, nói là chia tiền không đều, thực ra là chia lợi nhuận không đều. Lý Kiện Lâm và Trần Chiết quen biết nhau từ nhiều năm trước vì công việc. Dần dần, Trần Chiết nhận ra đầu óc kinh doanh của Lý Kiện Lâm. Lý Kiện Lâm lại nhìn thấy năng lực kỹ thuật và sức ảnh hưởng trong ngành của Trần Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhất trí, mở công ty. Nhưng công ty này ngay từ khi thành lập đã không có mô hình hợp tác rõ ràng. Trần Chiết cảm thấy mình là người kinh doanh, được xem là góp vốn bằng kỹ thuật. Nhưng có lẽ Lý Kiện Lâm không nghĩ như vậy, mặc dù công ty không kiếm được tiền, cả hai cũng không nói đến chuyện tiền bạc. Sau đó, công ty có doanh thu, Lý Kiện Lâm bắt đầu trả lương cho Trần Chiết. Lương trả theo tháng, 3.000 nhân dân tệ, vì Trần Chiết có công việc chính thức ở công ty nhà nước, không cần đóng các loại bảo hiểm, Trần Chiết còn tiện lợi hơn nhiều so với nhân viên khác. Chuyện này Trần Nhất Thiên không biết, Trần Chiết chưa bao giờ nói với anh. Thầy luôn nói với anh, ông ấy và Lý Kiện Lâm là đối tác. Hơn nữa, Trần Chiết liên lạc khách hàng, dành thời gian để thiết kế, không hề lơ là, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của đối tác ông ấy đều có. Thời gian và tâm huyết mà Trần Chiết bỏ ra, không hề ít hơn Lý Kiện Lâm. Nhưng nhận được, lại chỉ là số tiền của một nhân viên bình thường. Ngày dài tháng rộng. Lời than phiền của vợ ông ấy đã xuất hiện. Trần Chiết nói, lúc đầu, vợ tôi than phiền với tôi rất không hài lòng với cô ấy. Tôi cảm thấy mình có thể nuôi sống cô ấy, không thiếu ăn thiếu mặc, tôi làm thêm một chút, cô ấy đừng can thiệp, đây là sự nghiệp của tôi, cũng là tâm huyết của tôi. Mỗi năm cuối năm, tôi lại nghĩ, năm nay đã làm được mấy dự án lớn, hiệu quả không tồi, Lý Kiện Lâm không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, dù sao cũng phải bày tỏ chút gì đó. Nhưng năm này qua năm khác, cộng lại, các dự án mà tôi kéo về ít nhất là 10 triệu. Trần Nhất Thiên rất ngạc nhiên, cho dù không tính theo hoa hồng, thì mấy năm nay thù lao thiết kế của tôi đâu? Luôn luôn là 3.000 tệ một tháng, một năm, 300.000, Trần Nhất Thiên bổ sung, 360.000, đúng rồi, 360.000, năm nay tôi cũng hiểu ra rồi, tôi cứ nói vợ tôi tức giận, cô ấy làm sao mà không tức giận cho được. Con cái đều do cô ấy quản lý, tôi không hề động tay, để cô ấy thay đổi công việc gần nhà để đón con tan học, nhà cửa trong ngoài đều do cô ấy lo liệu, tôi chỉ có trách nhiệm đưa lương cho cô ấy, rồi cặm cụi làm việc của mình. Trần Nhất Thiên lo lắng có hiểu lầm gì đó, hỏi thầy. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, chưa từng nói chuyện về việc này à? Trần Chiết nhịp nhàng uống rượu, nhấp một ngụm, nói. Trước đây chưa từng nói chuyện. Tôi cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, anh ta cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cho nên không ai nói gì cả. Nhưng không ngờ, điều mà anh ta cho là đương nhiên, lại không giống với điều mà tôi cho là đương nhiên. Vậy vẫn đã nói chuyện rồi, đã nói chuyện rồi. Trần Chiết rất thất vọng, Trần Nhất Thiên chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy. Ông ấy nói, gần đây không phải là tuyển thêm một quản lý tài chính mới à, Lư San đã đi rồi. Nghe đến tên Lư San, Trần Nhất Thiên tránh mắt đi. Quản lý tài chính mới là ai? Cậu có biết không? Trần Nhất Thiên lắc đầu. Là gì hay cô gì đó của vợ Lý Kiện Lâm? Phản ứng của Trần Nhất Thiên uể oải. Trần Chiết cố gắng moi được một chút thông tin bí mật. Vợ Lý Kiện Lâm không chịu đựng được nữa. Chuyện giữa anh ta và Lư San, vợ anh ta làm sao chịu đựng được? Phát hiện ra thì bắt đầu bố trí. Đến cuối cùng, tìm người thân tín đến nắm quyền tài chính. Lý Kiện Lâm cũng không có cách nào. Miệng người trung niên nói về chuyện nam nữ luôn mang theo một sự thoải mái tùy tiện như đi chợ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mối quan hệ giữa Lư San và Lý Kiện Lâm, trước đây anh nhìn thấy, nghe thấy đều là những biểu cảm bí ẩn và tiếng thì thầm. Bây giờ đã được xác nhận, nói thật, anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trọng tâm của Trần Chiết không phải ở đó. Ông ấy tiếp tục nói về chuyện thị phi của mình và Lý Kiện Lâm. Trần Chiết nói, đầu năm, ông ấy đã thẳng thắn nói với Lý Kiện Lâm. Ông ấy đã nói về những khó khăn trong gia đình, vì con cái, muốn mua một căn nhà gần trường, khu Hoàng Cô, khu Thẩm Hà của Thẩm Dương có nguồn giáo dục tốt hơn, nhưng giá nhà cũng cao, hy vọng Lý Kiện Lâm sẽ thanh toán số tiền hợp tác mấy năm nay cho ông ấy. Khoản tiền đều nằm trong đầu Trần Chiết, một căn nhà gần trường 100 mét vuông. Ở Thẩm Dương lúc đó chỉ cần 400.000. Ông ấy cảm thấy với những gì mình đã đóng góp cho công ty Hải Ưng Cơ Khí, số tiền này không nhiều. Hơn nữa, ông ấy không trực tiếp đòi hỏi Lý Kiện Lâm, mà khéo léo nói ra những khó khăn của mình. Ông ấy nghĩ rằng đã tạo bậc thang cho Lý Kiện Lâm. Lý Kiện Lâm lúc đó đã gật đầu, nói đợi hai dự án trong tay kết thúc, tài khoản có tiền rồi, sẽ tìm cách chi cho Trần Chiết một ít. Từ đầu năm đến khi Lư San rời đi, hơn nửa năm, Trần Chiết đã đề cập với Lý Kiện Lâm hai lần, nhưng không có kết quả. Cho đến khi hậu cung nắm quyền, quyền lực tài chính bị thu hồi, Trần Chiết lại tìm Lý Kiện Lâm. Lý Kiện Lâm đã thẳng thừng nói với ông ấy là, chuyện tiền bạc, ông ta không thể quyết định, cũng sẽ không đưa. Ông ta vòng vo nói, mấy năm nay giá trị của Trần Chiết, công ty Hải Ưng Cơ Khí đã thể hiện bằng lương. Không còn gì để nói, đành phải chia tay. Rau cải và rong biển, khoai tây, cần tây, nấm vẫn chưa động, bày trên bàn, hai người nói chuyện quá say sưa, quên cả ăn. Chỉ là đã ăn hết ba dĩa thịt, Trần Chiết uống một hơi, rót một ly, Trần Nhất Thiên cũng không ngăn cản, một chai rượu trắng cuối cùng đã hết, câu chuyện cũng kết thúc. Trần Chiết nói, vợ tôi đến giờ vẫn còn ấm ức, tôi nói không có gì. Mấy năm nay tôi đã nói quá ít, làm quá nhiều, rút kinh nghiệm. Tôi phải làm lại từ đầu. Trần Nhất Thiên gọi phục vụ mang một ấm trà, nhưng có vẻ như Trần Chiết cũng không uống được trà giải rượu nữa. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Trần Chiết nói, Tiểu Thiên, chờ tôi không thể cứ im lặng như vậy, tôi cũng muốn ở nhà lớn, thuê giúp việc để làm việc nhà, để vợ đi spa làm mặt. Đến lúc đó, cậu đến tìm tôi sẽ dẫn cậu làm. Ngân hàng gần trường mỏ nhất ở gần trạm xe buýt. Nơi đó trước đây là một ngôi làng, sau nhiều lần điều chỉnh khu vực hành chính, giờ đây miễn cưỡng được coi là khu thương mại. Đối với người dân, có chợ sớm được gọi là khu thương mại. Đối với các nhà phát triển bất động sản, bất kể tỷ lệ bản đồ lớn nhỏ, vẽ một vòng tròn có thể bao quanh, tất cả đều được gọi là khu thương mại. Vu Kiều và Tôn Linh Quân đi bộ, xuống núi, học sinh trường mỏ gọi đi học là lên núi, tan học là xuống núi. Họ đứng trước máy ATM để kiểm tra số dư. Giọng máy móc nhắc nhở thao tác, Vu Kiều nhấn vào tùy chọn. Kiểm tra số dư, hình ảnh chuyển sang, hai người cùng đưa đầu đến gần 4.000 tệ. Xác nhận chỉ mất 1/10 giây, màn hình phản chiếu, in ra đường nét đầu của hai cô gái. 1/10 giây sau, màn hình trước mắt Vu Kiều rung lắc dữ dội, bóng dáng Tôn Linh Quân bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, đẩy Vu Kiều qua lại, màng nhĩ cũng bị rung đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc rung lắc mạnh, Vu Kiều vẫn cố gắng nhận biết chuỗi số đó, 6 số 0, ở giữa có dấu chấm thập phân, quả thực là 4.000 tệ không sai. Đây là khu vực tự động của ngân hàng, được ngăn cách với quầy giao dịch thủ công. Những người đang chờ đợi để giao dịch tại quầy giao dịch thủ công, vì cách kính thủy tinh nên không nghe thấy tiếng hò reo của hai cô bé, chỉ thấy hai nữ sinh mặc đồng phục trường mỏ nhảy một điệu vô im lặng, vẻ mặt kích động đến méo mó, nước miếng sắp chảy cả ra. Quyết định ngay lập tức, Vu Kiều rút 4.000 tệ, Tôn Linh Quân kiểm tra hai lần, mỗi người cất 2.000 tệ vào túi. Tin tức hai nữ sinh lớp 8 trường mỏ trúng thưởng lan truyền khắp nơi. Nhận được số tiền này, Tôn Linh Quân muốn mua máy nghe nhạc Sony, hỏi Vu Kiều có muốn mua chung không? Máy nghe nhạc thời đó, thương hiệu Ái Hoa của Trung Quốc cũng không tệ, rất nhiều học sinh trường mỏ dùng Ái Hoa để học tiếng Anh, luyện nghe. Nhưng xét về chất lượng âm thanh, chất lượng và hình thức, trong giới học sinh vẫn có người chỉ thích Sony và Panasonic. Học sinh có Sony, trong trường mỏ cũng hiếm hoi, Vu Kiều không hề suy nghĩ, quyết định luôn là không mua. Cách chương.